phía trên môi nàng. Chương 40. Góc truyện audio.com. Chấm. Nhìn đến nữ hải biến mất ở cửa phòng, Khảm Bá Từ chuyển động đôi mắt kim hạc sắc, hơi hơi nheo lại một lần nữa nhìn thẳng người dưới thân. Đáy mắt hiện lên ẩn ẩn nghiền ngẫm cùng hàn ý, nàng đi ra ngoài. Chúng ta có thể tiếp tục. Ngươi muốn chết, theo thanh âm phẫn nộ nảy sinh độc ác. Mục Phỉ nháy mắt đỏ hai mắt dùng thuần huyết chi lực làm đầu Khảm Bá Từ đau muốn nứt ra. Cô vươn tay mạnh mẽ cứng rắn xóa sạch gông cùm xiềng xích của Khảm Bá Từ ở tay trái mình. Muốn ấn xuống cổ đối phương. Chẳng qua, liền sau một giây, Khảm Bá Từ cũng mở ra đôi mắt đỏ tươi. Che chắn ý niệm đau đớn vốn có của Mục Phỉ. Đã nói, ý niệm đau đớn của ngươi với ta không hiệu quả. Khảm Bá Từ ngạnh sinh tiếp nhận đòn đâm của Mục Phỉ. Chỉ là cắt qua cổ áo của nàng, mà cổ nàng trùng hợp mà tránh đi cái công kích của Mục Phỉ ở vị trí chết của nàng. Nàng một lần nữa đè lại Mục Phỉ. Sau đó dù bận vẫn ung dung mà nhìn nữ nhân luôn quạnh quẽ đến có quá nhiều tình cảm dao động. Ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi là đang lo lắng an nguy cho nữ hài kia sao? Mới kêu nàng đi ra ngoài. Ta là kêu ngươi đi ra ngoài. Khảm Bá Từ đầu tiên là sửng sốt, sau đó cúi đầu ánh mắt vô cùng trần trụi mà nhìn dáng người đối phương. Nàng đã thật lâu không có gần gũi nhìn Mục Phỉ như vậy. Từ khi cô lên làm gia chủ Mục thị, Khảm Bá Từ nhìn Mục Phỉ mặc váy đem dài xa cao cổ. Dáng người rõ ràng tốt vậy, lại luôn là luôn ăn mặc kín mít. Trong lòng Khảm Bá Từ nghĩ liền rất muốn đem cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ này xé rách. Tay nàng nhịn không được khi muốn đụng chạm gương mặt mị hoặc kia. Trên đèn pha lê ở trần nhà đột nhiên tạc nứt ra. Trong khoảnh khắc, pha lê như là có ý thức mà sắc bén trắng trợ đâm xuống. Không cách nào nhìn thấu phương hướng. Đâm vào phía sau cổ của nữ nhân đang đưa lưng kia. Khảm Bá Từ lập tức ý thức được không thích hợp. Nàng buông ra gông cùm xiềng xích với người dưới thân. Nháy mắt rời đi đến vị trí an toàn. Mà khi mắt thấy rất nhiều pha lê kia sắp phải toàn bộ đâm vào trong ánh mắt Mục Phỉ. Gió khô lạnh âm hàn ngoài phòng từ cửa sổ mở một nửa sát đất lập tức thổi vào trong phòng. Nháy mắt đem những cái đó pha lê đó toàn bộ thổi rơi xuống bên cạnh người Mục Phỉ. Không hề có làm tổn thương đến cô. Kim loại cập pha lê rơi xuống đầy đất. Khảm Bá Từ chỉ là thời gian chớp mắt. Mục Phỉ vốn là bị nàng dùng thuần huyết áp chế đột nhiên không thấy. Thực hiển nhiên, những cái đó cũng không có chất nhập trong cơ thể cô. Đi ra ngoài, theo sau giọng nói lạnh lùng vừa rồi phát lạc. Khảm Bá Từ ở cánh tay trái đã bị một mảnh kim loại nhỉ sắc bén một bên cạnh cắt qua một miệng máu thật dài. Trong khoảnh khắc, trong thư phòng tràn đầy dày đặc huyết vị thuần trùng. Khảm Bá Từ ngây người một lát, rời bước đến Mục Phỉ phía sau nàng sớm đã đem nàng đẩy đến tới trên vách tường. Còn mặt trên vách tường treo sừng hươu thật lớn phản lộc đảo câu. Khảm Bá Từ lúc này mới nghiêm túc lên. Nàng dùng sức ngăn cản khí lực của Mục Phỉ, biết rõ chính mình không mạnh, trên mặt tuổi tác cũng so với chính mình muốn nhỏ hơn. Khi còn nhỏ chính là tiểu cô nương nhu nhu nhược nhược. Hiện tại lại tràn ngập cường thế quyết đoán, quả nhiên là bởi vì duyên cớ cha của cô yên giấc ngàn thu sao. Làm tiểu cục cưng ngậm muỗng vàng lớn lên này lập tức biến thành hàn băng cao ngạo như hiện giờ. Nhưng nàng Khảm Bá Từ liền thích thần phục bộ dáng cao ngạo cao quý như vậy. Trên vách tường niên đại đã lâu treo một sừng hươu chỉ kém mấy cm liền sẽ đâm thủng ngực mình. Mục Phỉ, ngươi đối với ta thật là tàn nhẫn. Khảm Bá Từ kêu lên một tiếng. Mỉm cười nhìn vết thương trên cánh tay. Cùng với sừng hươu bén nhọn phía sau. Đáng tiếc, Mục Phỉ vẫn là có điểm lực bất tòng tâm. Nếu là hơi chút lại dùng lực một chút, phía sau lưng nàng thật sự sẽ bị sừng hươu sắc bén kiên cố kia xuyên qua. Nàng chớp chớp đôi mắt hôi kim sắc xinh đẹp, Vết máu trên cánh tay đã nhanh chóng khôi phục thành trạng thái hoàn không tổn hao gì. Mục Phỉ lạnh lùng mà đứng ở trước mặt Khảm Bá Tư. Biểu tình là vẻ mặt lạnh nhạt cùng không che giấu địch ý chút nào. Đây là thái độ ngươi tới phủ đệ ta. Khảm Bá Tư, ngươi là chỉ vì chuyện vừa rồi ta không cẩn thận đem ngươi áp xuống sao? Ta thực xin lỗi, nhưng ngươi luôn cự tuyệt ta làm ta rất khổ sở. Quan hệ giữa ngươi cùng ta vốn chính là có liên hôn. Ngươi rõ ràng biết lòng ta hướng về ngươi. Những tình cảm đó của ngươi làm ta thật ghê tởm. Mục Phỉ trực tiếp phủ định hư tình giả ý của Khảm Bá Tư. Còn có, quan hệ của chúng ta không có nói tới liên hôn. Cha ta đã uyển chuyển từ chối. Hảo ý của quý phủ các người. Khảm Bá Tư nhướng mày. Nàng nhìn về phía cửa phòng nửa hờ khép. Sau đó lại nhìn nữ nhân trước mặt vị luôn cách xa nàng ngàn dặm. Cũng là, liên hôn có hoặc là không có. Đã không quan trọng, cha ngươi còn không biết khi nào có thể tỉnh lại. Khảm Bá Tư nhìn thần sắc của Mục Phỉ rõ ràng trầm xuống. Đổi chuyện, nhiều năm như vậy, đều không có người có thể đi vào lòng ngươi. Ngươi có hay không nghĩ tới cũng không phải ngươi không thích người khác. Mà là không có người thích ngươi. Bên ngoài trừ bỏ, không có ai yêu ngươi. Ngươi không được bất kỳ kẻ nào thích. Trừ bỏ ta, không có người sẽ quý trọng ngươi. Mọi người đều sẽ không quý trọng ngươi. Lâu như vậy, còn không rõ đạo lý này sao? Vì cái gì người bên cạnh quý trọng ngươi đều sẽ lần lượt rời khỏi ngươi đây? Vị đại nhân mẹ của ngươi, ta nhớ rõ bà là vị quý tộc, đặc biệt hiền từ thiện lương, nhưng là nàng lại bỏ qua ngươi, đi cứu trợ những cái người sinh mạng ngắn ngủi như kiến đó. Cha ngươi bởi vì người mẹ thiện lương của ngươi, một mình tiến vào giấc ngủ ngàn thu. Hắn có nghĩ tới ngươi sao? Làm như thế ngươi liền cô độc gánh vác nhiều như vậy. Ngươi hẳn là rất khổ sở đi. Không có người muốn ngươi. Khảm Bá Tư quẳng đi nguyên bản làn điệu luôn mang ý cười. Thanh âm đột nhiên trở nên vô cùng ôn nhu. Nàng bám vào bên người Mục Phỉ cùng cô thấp giọng thiền ngữ. Nói cho cô biết cô đến tột cùng có bao nhiêu thật đáng buồn. Đừng nói nữa. Đáy lòng điên cuồng muốn kêu gào. Người trước mắt này câm mồm. Chỉ là vẫn chưa nói ra ngoài miệng. Yết hầu đột nhiên cảm thấy một trận đau nhức. Trước mắt Mục Phỉ đột nhiên xuất hiện hình ảnh đã thật lâu chưa xuất hiện. Đó là một lần cuối cùng nhìn thấy bóng dáng mẫu thân. Cuối cùng cách xa cô mà đi. Nói cho cô thực mau liền sẽ trở về. Lại rốt cuộc không có về nhà. Cảnh tượng như bộ phim. Một thước, thong thả truyền vào mắt nàng. Nàng thật sự không được bất kỳ kẻ nào thích sao? Mọi người cuối cùng đều rời khỏi cô mà đi. Ngươi còn có ta, Mục Phỉ. Khảm Bá Tư chậm rãi đến gần Mục Phỉ. Nàng nhìn đồng tử đối phương đang thất thần. Nàng biết, Mục Phỉ đang dao động. Cô tự hoài nghi mình. Một chỗ người hắc ám. Mặc kệ bên ngoài mạnh mẽ cỡ nào. Nội tâm mới là yếu ớt nhất. Một chạm vào liền hư mất, đừng nói nữa. Sắc mặt cô phảng phất trong suốt. Khảm Bá Tư căn bản mặc kệ giờ phút này trong lòng Mục Phỉ có bao nhiêu thống khổ. Nàng biết rõ kỳ thật nội tâm Mục Phỉ yếu ớt. Lúc trước đã biết, cho dù ngoài mặt lạnh lẽo cứng rắn đến mức tận cùng. Trong xương cốt vẫn là tình nguyện hút máu ướp lạnh tăng thêm gánh nặng cho cơ thể. Mà không muốn làm thiện chủ nuôi thức ăn tươi mới. Cho nên nàng muốn thông qua phương thức như vậy đụng vào. Chiếm hữu tâm tư đối phương. Hoàn chỉnh, xinh đẹp, cấm địa người ngoài chưa bao giờ đặt chân. Đó là nơi mê người nhất của Mục Phỉ. Không liên quan, ta vĩnh viễn đều ở nơi này của ngươi. Chỉ có ta mới sẽ không rời khỏi ngươi. Để cho ta tới khiến ngươi sung sướng. Khảm Bá Tư mềm nhẹ nói nhỏ. Nàng cảm giác được thân thể của Mục Phỉ đang căng chặt. Nhưng cũng không có kháng cự nàng tới gần, đừng nói nữa. Khảm Bá Tư vươn tay vừa muốn bám vào phía trên ngực Mục Phỉ. Lúc này thân thể nàng hung hăng mà va chạm văng qua một bên. Không hề phát hiện đầm lầy địch ý mạnh mẽ tràn ngập phẫn nộ. Trong thư phòng bốn phía vẫn yên ắng. Nữ hài kia vô cùng lớn mật mà chắn trước mặt Mục Phỉ. Đôi tay mở ra tư thế bảo hộ. Trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng lạnh lẽo, ý bảo chết vạn lần cũng không chối từ. Đại nhân Lêu, ngươi đừng nói nữa. Kêu ngươi đừng nói nữa. Không cho nói. Không cho nói. Thanh âm này mang theo âm dung lại kiên định quyết tuyệt như thế. Phảng phất dùng toàn bộ khí lực. Gào giống hướng về Khảm Bá Từ ra lệnh nói. Đôi mắt màu đen kia ở bóng ma lấp lánh sáng lên. Khảm Bá Từ chỉ trong nháy mắt. Thế nhưng cảm giác sắp bị cặp mắt kia nhìn chằm chằm đến rơi vào vực sâu. Toàn thân lạnh băng. Khảm Bá Từ hừ cười một tiếng. Hiển nhiên, nàng bị tiểu xúc sinh đấu đá lung tung không chút sợ hãi vốn có. Bị một nữ hài gầy gầy yếu yếu va vào mình. Trong lòng thật đúng là khó chịu tới cực điểm. Người cái này tiểu gia phó này thật đúng là không hiểu quy củ a. Khảm Bá Từ âm lãnh mà nhìn nữ hài che ở trước mặt mình. Nàng hận không thể giết đối phương. Người của ta, ngươi không tư cách nói nửa câu. Phía sau Vưu Nhiên là truyền đến thanh âm chân thật nhất của nữ chủ dinh thự. Đang nhìn đến mặt thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt. Kiên định không sợ, đôi tay mở rộng, vô cùng dũng cảm mà giống tiểu dã thú tức giận che chở chính mình. Tiểu gia hỏa rõ ràng khi nói chuyện đều sẽ cố sức nói lắp vô số lần. Giờ phút này lại rành mạch, hoàn hoàn chỉnh chỉnh thổ lộ ra lời nói kiên định bảo hộ nhất. Tuy rằng thanh âm vẫn là đứa nhỏ non nớt, mang theo âm dung dày đặc, nhưng là lại làm Mục Phỉ trong nháy mắt bình thường trở lại. Từng đoàn xương đen trong đáy lòng bị thanh âm nói non nớt lại vô cùng kiên định đánh tan hết. Cô, thật là kém cỏi, cư nhiên để một tiểu hài tử ra mặt bảo hộ mình. Chính mình yếu đuối, Mục Phỉ đi hướng trước, đem Vưu Nhiên rời bước đến phía sau mình. Khuôn mặt trắng bệch ban đầu của cô đã là rút đi. Giờ phút này nàng cùng lúc này khiến người cảm giác hoàn toàn khác nhau. Tràn ngập tín niệm, không hề sơ hở. Khảm Bá Từ rõ ràng cảm giác được Mục Phỉ đã thay đổi. Rõ ràng vừa mới công phá phòng tuyến yêu ớt của đối phương. Thật là quá khiến nàng bực bội. Xem ra chúng ta hôm nay không có nói xong chuyện. Không tiễn. Khảm Bá Từ nhìn thái độ quyết tuyệt của Mục Phỉ giờ phút này. Nàng biết lại nói tiếp cũng là uổng phí sức lực. Nàng mỉm cười cúi đầu tỉ mỉ đánh giá nữ hài đang dựa gần bên người Mục Phỉ thật là chướng mắt. Đôi mắt đen của đối phương cũng là không hề sợ hãi mà nhìn về phía nàng. Nàng tổng cảm thấy nàng đã ở nơi nào gặp qua loại ánh mắt này. Loại này ánh mắt sẽ lệnh nàng sinh ra chán ghét. Khảm Bá Từ bỏ qua ánh mắt cùng nữ hài đối diện một bên. Nhưng vẫn là từ nội tâm phát ra mà đối với Mục Phỉ cho lời khuyên. Thuần chủng không hút máu người tươi là không được. Thời điểm hôm nay ngươi cùng ta đánh. Chính ngươi hẳn là rõ ràng khoảng cách ngươi cùng ta đã chênh lệch. Ta hy vọng sau này. Khảm Bá Từ buồn cười mà nhìn thoáng qua nữ hài nháy mắt ngẩng đầu nhìn chăm chăm nàng. Nói tiếp. Không có đồ vật vướng bận xuất hiện. Không có sau này. Mục Phỉ lạnh giọng báo cho đối phương. Khảm Bá Từ cười một cái. Xoay người đi ra phòng. Sắc mặt cũng cùng vành nón mang vào trầm xuống. Vưu Nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm phương hướng Khảm Bá Từ rời đi. Nàng lần đầu tiên đối với một người tràn ngập cảm xúc khác. Trong đầu nàng có vô số thanh âm bén nhọn nói cho nàng. Làm người kia rơi vào vực sâu. Đôi mắt nàng bắt đầu dần dần bị máu đen lan tràn. Đột nhiên đỉnh đầu nàng bị Mục Phỉ vỗ nhẹ nhẹ. Thân thể căng chặt nháy mắt thả lỏng lại. Đồng tử khôi phục dáng vẻ bình thường vốn có. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Mục Phỉ đại nhân, cảm thấy đại nhân suy yếu rõ ràng. Dịch cực nóng nóng bỏng. Từ hốc mắt chảy xuống dưới. Nàng rơi lệ. Không nhịn được mà rơi lệ. Nàng vẫn luôn không có rời đi, mà là cưỡng bách chính mình để dựa vào một góc cửa. Nàng có thể nghe được chuyện các nàng nói trong phòng. Những cái lời nói đó toàn bộ là sai. Ngươi làm sao lại khóc? Mục Phỉ có điểm buồn cười thấy Vưu Nhiên đột nhiên rơi lệ đầy mặt. Nàng nói bậy, đại nhân, nàng nói bậy, nàng nói, toàn bộ đều là sai. Thanh âm Vưu Nhiên khàn khàn, mang theo khóc nức nở. Thanh âm thậm chí so với lúc trước đều lớn hơn. Mọi người đều thích đại nhân, Vưu Nhiên, so bất kỳ người nào đều yêu thích đại nhân ngài. Nàng nói bậy, Vưu Nhiên đang một lần lắp bắp lặp nói. Lúc sau, nước mắt một giọt nối tiếp một giọt từ má nàng lăn xuống dưới. Nàng biểu đạt vội vàng lại vụng về. Cuối cùng gắt gao ôm lấy đôi tay lạnh băng của đại nhân. Tuy rằng nàng hiện tại còn chưa đủ mạnh mẽ, nhưng nàng sẽ vạn kiếp bất phục, bảo hộ đại nhân. Cho nên những lời lúc này, thỉnh Mục Phỉ đại nhân nhất định phải tin tưởng. L, nhất thất nhân thân. Vạn kiếp bất phục, nghĩa là, một phen mất thân người. Vạn kiếp khó có lại được. Nàng so bất ai đều hy vọng đại nhân thật tốt. Vưu Nhiên không biết, Mục Phỉ bị nàng gắt gao ôm. Lần đầu tiên ở trước mặt nàng rơi nước mắt. Mục Phỉ yên lặng lau nước mắt. Cô đây là làm sao vậy? Cư nhiên bị một tiểu quỷ chọc khóc. Cô ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu tóc của Vưu Nhiên. Nửa nói giỡn nói. Hôm nay đại nhân được ngươi bảo hộ. Đại nhân, về sau, Vưu Nhiên, bảo hộ ngài. Dùng mạng sống trả giá cũng sẽ bảo hộ ngài. Cách chương.